Võng du trọng sinh tinh hà, chương 197, đột phát tình huống, góc truyện audio.com, bởi vậy trải qua Lâm cùng Doflamingo định ra một chiêu quyết thắng bại, thì bọn họ đều ăn ý dừng tay lại, hiện tại kết quả đã có thì không cần phải đánh tiếp nữa. Doflamingo nhìn thấy tổn thất bên mình mặc dù có chút lớn quá dự tính, nhưng cũng không đến mức hắn chịu đựng không nổi, bởi vậy cũng thở ra một hơi, sau đó nhìn Lâm đang lại gần lớn giọng nói. Người thắng, hiện tại quyền sở hữu đảo cá voi thuộc về các ngươi, nhưng chỉ là gia tộc của ta đồng ý thôi, người muốn thật sự sở hữu nó thì còn phải có một cửa ải nữa phải trải qua, nên cẩn thận đề phòng a, có thể sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ta biết, cảm ơn đã nhắc nhở, có lẽ sau này chúng ta thật sự có cơ hội hợp tác a Joker, Lâm cũng đồng ý lời nhắc nhở của Doflamingo, hắn biết hải quân chính là một cửa ải tiếp theo phải trải qua. Lâm đạp không trở về đội tàu bên mình, khi hắn hạ xuống thì sắc mặt ngưng trọng, bởi vì thông qua Haki quan sát hắn cảm ứng được ngoại trừ mấy hơi thở trước đó, thì còn có một hơi thở mịt mờ nữa. Người này đơn thương độc mã đang lại gần, mấy hơi thở kia chỉ làm cho Lâm cảm giác vướng tay vướng chân thôi, chỉ có hơi thở mịt mờ này làm hắn cảm giác áp lực rất lớn. Nếu Lâm không đoán sai, thì người tới chính là một người có đại tướng chiến lực chân chính rồi, hơn nữa Lâm cảm giác được mục tiêu của người này chính là bọn hắn rồi. Lâm không ngờ, hiện tại bọn họ bị đại tướng cấp chiến lực tìm tới phiền toái nhanh như vậy, làm cho hắn có chút bất ngờ. Thông báo mọi người đề phòng, có đại địch sắp tới, mục tiêu của người này có. Lẽ là chúng ta, nếu thật như vậy thì ta sẽ ngăn chặn lại hắn, còn lại mọi người thì canh chừng đề phòng Doflamingo cùng với một đám người sắp tới, lần này có vẻ phải đánh thêm một trận chiến nữa, cũng may lúc đầu chúng ta vẫn chưa dốc toàn lực đám người đến sau kia nếu bọn họ ra tay với chúng ta thì nên cho bọn họ đón đầu thống kích mới được, sư thì cùng sư huynh không cần ra tay, nhiệm vụ của hai người là canh chừng Doflamingo, hiện tại hắn đã bị thương, kèm theo chiến đấu một thời gian rồi, nên chiến lực có giảm xuống một chút, hai người hợp lực ngăn cản hắn vẫn có thể làm được nếu tình hình không ổn thì có thể vừa đánh vừa lui lại trở về đảo cá voi phòng thủ. Lâm quay lại nói với mấy người cán bộ xung quanh, bọn họ hơi biến sắc mặt, mấy người loáng thoáng đoán được cường địch sắp tới có vẻ như còn mạnh hơn Doflamingo nữa, nếu không thì Lâm cũng không cần dặn dò cẩn thận như vậy. Fiona cùng Eboli nhìn về phía Doflamingo ánh mắt lập lòe chiến ý, hai người đều là phần tử hiếu chiến, nhưng cuộc chiến lúc này Lâm không cho bọn họ lên trận, tay chân đã sắp mốc meo rồi, trong đó cũng có rất nhiều cán bộ chưa được lên trận đâu. Phải biết trận lúc nãy Lâm chỉ phái vài vị sơ cấp cán bộ cùng hai trung cấp cán bộ thôi, số cán bộ mà tổ chức của hắn có lên tới mấy chục người a, dù cho tới Grand Line với Lâm chỉ hơn một nửa người, còn lại một ít thủ hộ ở đại bản doanh, nhưng số lượng cũng vượt qua 3-40 người. Lập tức mọi người thông báo cho đồng đội thông qua Đen Đen Musi, mỗi chiếc thuyền của bọn hắn đều có ít nhất 10 con điện thoại trùng trở lên. Bởi vậy liên lạc rất thuận tiện, sau khi thông báo hoàn tất thì cảm xúc vui sướng lập tức ổn định lại, thay vào đó là ngưng trọng cùng đề phòng. Hơn nữa đội thuyền của bọn hắn theo sự ra lệnh của Lâm từ từ rời xa đội thuyền của Doflamingo, hắn không muốn lát nữa đang chiến đấu bị tên này âm cho một phát đâu. Doflamingo đang chuẩn bị nói chuyện với Lâm một chút, hắn muốn tìm hiểu một chút thông tin nữa về đám người này. Nhưng không ngờ khi Lâm trở về thuyền, thì tên này lập tức ra lệnh đội thuyền rời xa hắn, ban đầu Doflamingo có chút không hiểu thấu. Sau đó hắn lập tức biết được mặc dù chiến đấu đã xong, phân ra thắng bại rồi, nhưng hắn vẫn không buông xuống đề phòng. Bởi vậy Haki quan sát của Doflamingo vẫn đang được duy trì, nhưng bởi vì hắn không duy trì phạm vi quá lớn, cho nên người có khí tức mịt mờ kia hắn phát hiện trễ hơn Lâm một chút. Hắn cũng cảm giác được người này rất mạnh mà di chuyển một mình trên biển thì hắn lập tức nghĩ đến vài người. Trong đó một người cùng ngồi chung vị trí Thất Vũ Hải với hắn, còn một người thì là Hải quân Đại tướng, sau khi suy đoán thì hắn cảm giác người sau có vẻ lớn hơn. Một thì là hắn theo điều tra biết được Lâm đám người này chưa từng tiếp xúc với Mắt Ưng, bởi vậy không lý do gì Mắt Ưng xuất hiện ở đây lúc này. Còn Hải quân Đại tướng thì Doflamingo cảm giác đây có lẽ là nguyên soái Sengoku phái người này tới thăm dò rồi, nếu thật bị hắn đoán đúng thì đám người kia có lẽ phải có một phen khổ chiến. Cách chương.